để một đời này được giảng sanh về thế giới cực lạc, thành bậc bất thối, chờ ngày thành Phật. Đường đi thẳng tắc, hành trì dễ dàng, A-di-đà Phật và chư Phật mười phương gia trì, trong từng tiếng niệm Phật, ta cứ một lòng niệm Phật, chắc chắn sẽ thành Phật vậy. Thư còn tiếp, A-di-đà Phật, Anh Năm, Úc Châu, ngày 12 tháng 10 năm 2003. Người niệm Phật không phải chỉ tu theo sự tướng bên ngoài, mà cần phải để ý trừ phiền não, cùng tập nghiệp lỗi lầm xấu xa. Nếu phiền não bớt một phần, thì công phu niệm Phật tăng một phần. Trái lại, để phiền não tăng, tất công hạnh phải lui kém. Thành ra có người càng tu hành, càng đổ nghiệp là bởi lý do này. Ấn Quang Đại Sư. Năm 12. Lời khuyên người em trai. Mơ về tiên cảnh. Viết tiếp thư trước. Em Đường. Phật pháp lý đạo cao siêu, thầm thâm vô ngần, quảng đại vô biên. Muốn tìm hiểu về Phật pháp, không phải chỉ dựa vào kiến thức thế gian mà liễu ngộ được. Như vậy, muốn hiểu sâu về Phật pháp, ta phải làm sao? Phải giác ngộ. Làm sao giác ngộ? Niệm Phật. Phật có nghĩa là giác. Niệm Phật là niệm giác. Niệm giác thì được giác ngộ. Danh hiệu A-di-đà có nghĩa là vô lượng. A là vô, Di-đà là lượng. A-di-đà là vô lượng giác. Niệm A-di-đà Phật là niệm vô lượng giác. Vô lượng giác nghĩa là giác ngộ rốt ráo, hiểu rõ về thái hư pháp giới, thấu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Tất cả cảnh giới vô lượng vô biên đều bao hàm trong câu A-di-đà Phật. Vô lượng có nghĩa là nhiều vô cùng, vô tận, vô số, vô biên, không kể xiết. Trong cái vô lượng đó thì vô lượng thọ và vô lượng quang là đại biểu cho tất cả vô lượng. Vô lượng thọ là chỉ cho thời gian, vô lượng quang là chỉ không gian. Pháp giới, vũ trụ, vạn sự vạn vật không có gì nằm ngoài thời gian và không gian cả. Muốn hiểu rõ về pháp giới, không phải đọc những lời giải thích này mà có thể hiểu được, mà đây chỉ là sự hướng dẫn để quay trở về với danh hiệu A-di-đà Phật. Nói tóm lại, muốn hiểu được cảnh giới vô lượng vô biên thì phải niệm A-di-đà Phật. Lý đạo này chúng ta cần phải nhớ. Niệm A-di-đà Phật thì được giác ngộ. Người chân thành, thanh tịnh niệm A-di-đà Phật là tự mình trở về với chân tâm tự tánh. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên tự tánh của ta chính là Phật. Niệm A-di-đà Phật là ta đang trở về với tự tánh Di-đà của chính ta, nghĩa là ta sẽ có vô lượng thọ, không còn sanh tử nữa. Ta có vô lượng quang, trí huệ vô lượng. Nhờ trí huệ này mà ta thấu hiểu tất cả. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: vô biên biện tài, thiện đàm chư pháp bí yếu. Đây chính là quả báo của công đức niệm Phật. Nếu một lòng chân thành niệm Phật, một ngày nào đó chính ta sẽ có cái tài hùng biện về Phật pháp, hiểu nói được những bí quyết của các pháp. Khi nghe một lời pháp, ta có thể biết được có phải là chánh pháp hay không, phiến diện hay toàn diện, liệu giáo hay bất liệu giáo. Được vậy chính là nhờ trí huệ đã khai mở vậy. Tuy nhiên, cũng cần nhắc đến một điều, trí huệ là quả báo. Tự nhiên nó có khi ta biết chân thành tu cái nhân thiện lành, cái tâm thanh tịnh định lại không còn lao chao nữa. Ngày ngày niệm câu A-di-đà Phật thì trí huệ tự khai mở. Tu hành mà không chân thành, cứ chạy ra ngoài tìm cầu lý luận, thích nói hay, ham cầu danh lợi vân vân, thì rất dễ trở thành tà tri tà kiến. Đây là một trong ba điều tối kỵ chướng ngại đường giảng sanh. Còn đi cầu là còn vọng, còn tìm là còn mê đó. Cho nên tu hành cần nhất phải chân thành cung kính. Đừng nên tưởng rằng mới niệm vài câu Phật hiệu thì mình đã có trí huệ, coi chừng là vọng tưởng đó. Thành tâm tu hành là tâm chân thật, muốn vượt lục đạo luân hồi, muốn thành chánh quả. Trong vô lượng pháp môn, Phật dạy pháp môn niệm Phật có thể giúp ta một đời thành tựu. Vậy thì ta hãy cố gắng ngày đêm trì niệm danh hiệu A-di-đà Phật, cầu nguyện hết báo thân này được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là pháp tu tối thượng, tối viên mãn của Phật giáo. Tối thượng vì có thể độ được đến hàng đẳng giác Bồ Tát. Tối viên mãn vì có thể độ đến tất cả chúng sanh, dù phạm tội đến ngũ nghịch thập ác. Nghĩa là chúng sanh dù tạo tội nghiệp sâu nặng, nhưng biết ăn năn sám hối, thành tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, vẫn được đắc độ. Trong thời mạt pháp này, căn tánh của chúng ta thấp kém lắm, nghiệp chướng của chúng ta quá sâu nặng. Nếu không có sự cứu độ của Phật A-di-đà, thì không cách nào chúng ta thoát nạn. Mới hôm rồi anh nói chuyện với chị ba, chị khen em bắt đầu tu hành khá. Nghe nói anh có lòng mừng. Chị ba có hỏi anh về việc tụng kinh. Câu hỏi này khá thực tiễn. Về phương cách đọc tụng kinh, chắc em đã biết, có dịp em nên giảng giải lại cho anh chị trong gia đình cùng thông suốt. Nhưng xét thực tế hơn thì kinh Vô Lượng Thọ hơi dài, nếu hoàn cảnh sinh hoạt bận bịu thì khó thực hiện được. Anh sẽ cố gắng hướng dẫn cách tụng kinh A-di-đà và niệm Phật theo tiêu chuẩn của hội Tịnh Tông sau. Có thể anh sắp xếp công việc để về lại Việt Nam thăm cha má. Anh sẽ hàng ngày tụng kinh A-di-đà, cộng tu với cha má. Anh có tâm nguyện cứu cha má trong một đời này. Đây là một tâm nguyện gần gũi của anh. Cứu người khó lắm, nói suông không thể thành đạt đâu. Khó thì biết rằng khó, nhưng xét cho cùng, khó là vì con người không chịu làm, chứ không phải khó vì sự giải thoát quá khó. Cho nên biết đường thì phải đi, thấy nạn thì phải cứu. Còn nước anh còn tát, anh tận lực cố gắng tác cho hết khả năng của anh, rồi mới nói đến chuyện định mệnh sau. Anh chị em trong gia đình, người nào muốn trả chữ hiếu, hãy nên mau mau về niệm Phật để hồi hướng công đức cho người sanh thành, để chính mình biết được cách cộng tu, biết cách niệm Phật, biết tạo lập công đức niệm Phật để hành đạo cho chính mình. Đây là lời anh khuyên mời, chứ không phải ép buộc. Người con hiếu thảo phải lo tròn đại hiếu. Hiếu thảo thì cha mẹ tuổi già, con cái phải lo lắng trả hiếu từng giờ, từng ngày, chứ không thể chờ. Thời gian không chờ đợi cho mình ngồi đó mộng mơ đâu. Còn người nào nỡ vô tình lơ là hiếu đạo thì cứ việc xa lìa. Anh Năm hoàn toàn không dám phàn nàn, không có ý niệm phản đối. Anh chỉ biết làm theo lương tâm của một con người, của một người con. Nếu có một ý kiến nào dị nghịch, xin trả về cho chính tự lương tâm của mỗi người. Riêng em đã biết quay đầu quy y Tam Bảo, đã biết nghe lời anh khuyên, đã hỏi đạo tới anh, thì đây là dịp cho em hành đạo. Khi nào về anh sẽ cho biết. Mong anh chị em hãy hội tụ về nhà, ngày ngày tụng kinh niệm Phật để cầu nguyện cho cha má viên mãn đạo quả. Cố gắng xin phép địa phương cho anh được dễ dàng nhé. Trở lại chuyện cảnh giới, em nên hiểu rõ tư tưởng và mục đích của anh. Anh không có chủ đích giảng sâu vào cảnh giới, nhưng lại chủ trương nương vào cảnh giới để tu hành. Tu hành thì bất cứ hoàn cảnh, phương tiện, điều kiện nào cũng tu được cả. Đừng đợi, đừng chờ, đừng đặt ra vấn đề. Thế sự nhân tình lộn xộn, rối ren như đống tơ giò, chờ khi gỡ hết tơ giò mới tu, thì coi chừng đến ngày ngã quỵ mà đống tơ càng ngày càng lớn, càng rối ren hơn đó. Năm ngoái, về thăm quê, anh hai than phiền với anh rằng anh không đồng ý với bà xã về các hình tượng lạ đang thờ trong nhà. Anh đến xem thì rất thông cảm và đồng ý với anh hai. Chị Sáu Lộc của em, ngay cả cha mình cũng thờ như vậy. Đây không phải là điều xấu, nhưng tu hành cần cẩn thận, đừng nên thờ nhiều hình tượng quá mà có thể dẫn đến chỗ lạc đường, có thể bị trở ngại việc giải thoát. Tại sao trở ngại? Hãy lấy Lý Sự Cơ ra xét thì thấy liền. Nói rõ hơn là chướng ngại sự giảng sanh Tây Phương, khó thoát ly sanh tử luân hồi để duyên thành Phật quả, chứ không trở ngại cho các mục tiêu khác. Tu hành mà không muốn thoát ly tam giới thì thờ vậy cũng không sao. Vừa rồi ở đây anh có nghe kể rằng có người nói làm người vui sướng hơn làm Phật buồn quá. Chính mấy nàng tiên trên trời cũng phải lén xuống trần gian mà sống, thì mình lên đó làm chi? Thật là tâm địa thật thà, hiền lương đến chỗ đáng thương. Xem nhiều phim tàu, những chuyện hoang đường nhập vào tâm, rồi tin là sự thật. Mà dù có thật đi nữa, thì đây là sự đọa lạc, chứ đâu phải thăng tiến. Thực tế, làm người cũng có chút ít vui sướng, nhưng lại đầy tràn khổ đau. Khổ nhiều hơn vui, chứ không phải vui nhiều hơn đâu. Hãy nhớ lại những cảnh khi ông bà cha mẹ, người thân chết, mình khóc muốn sưng mắt. Lúc đó, buồn hay vui? Lúc bệnh hoạn, mình đau nhất rên la thấu đến trời xanh. Hàng ngày đi làm kiếm ăn, hạt cơm pha trộn mồ hôi nước mắt. Nhiều khi chỉ vì tranh giành vài đồng bạc mà phải đánh lộn dập đầu lỗ trán, mất cả nhân luân, vân vân. Những cảnh phũ phàng xảy ra hàng ngày thì sao còn cho cảnh người là vui sướng? Còn nhìn tới cảnh của chư Phật buồn, có lẽ thấy người ta vẻ quý ngài mặc áo dài luộm thuộm, đang ngồi thiền định, cung cung kính kính, mất vẻ tự nhiên, không có xe hơi, rạp chiếu bóng, không có điếu thuốc trên môi, thành ra mới nghĩ rằng quý ngài buồn. Chứ mình đâu có thể thấy được cảnh giới của quý ngài mà biết buồn hay vui. Muốn biết chư Phật, chư Bồ Tát sống như thế nào, hãy lắng nghe lời Phật nói. Các ngài đang du hí thần thông, muốn ở chỗ người thì tới người chơi, muốn ở chỗ trời thì tới trời chơi, muốn thầm mười phương thế giới thì biến du mười phương thế giới, chỉ trong tích tắc một khoảnh khắc, vân vân. Thần thông tự tại, lạc thú vô song, thì sao ta dám nghĩ các ngài có cuộc sống buồn? Các ngài thấy cảnh sống của con người quá tội nghiệp, mới tận tâm tận lực tìm cách cứu độ, trong khi chúng sanh lại cố bám vào cảnh khổ cho là vui. Thật là tội nghiệp vậy. Muốn hiểu thêm về cảnh nhân thiên, em có thể đọc thêm quyển kinh gọi là Thế Đạo và Thiên Đạo của cha thường đọc. Đây là một quyển kinh dạy tu làm người hiền, chắc chắn có nói đến việc làm lành lánh dữ để cầu hưởng phước báo, nhưng không có chỗ nào nói đến sẽ cứu người thoát khỏi tam giới, vượt qua lục đạo sanh tử đâu. Vì sao vậy? Vì pháp giới trên vũ trụ này không thể lẫn lộn được. Thiên địa khôi khôi, sơn di bất lậu, pháp giới mông huân, nhưng không phải ai muốn làm gì thì làm được. Một sự sơ ý, nói lời vọng ngữ thì tội nặng vô cùng. Chứ vị thần tiên họ hiểu được cái lý này, không vị nào dám nói láo để chính mình phải chịu tội. Còn ai đã nói lời vọng ngữ thì không thể coi là chánh pháp được. Đức Khổng Phu Tử dạy: kính quỷ thần như diễn chi. Đối với chư quỷ thần ta phải kính trọng, chứ không nên đi theo quý ngài. Kính quỷ thần có nghĩa là ta không được ngạo mạn tự cao, không được xúc phạm đến, phải kính ngưỡng cái phước báo và thiện căn của quý ngài, nhưng không theo cảnh giới của quý ngài, vì chúng ta đang cầu giảng sanh, cầu siêu diệt tam giới lục đạo, cầu thoát ly sanh tử luân hồi, cầu thành Phật viên mãn đạo giải thoát. Tất cả những cảnh giới này cũng chính là sự mong cầu của chư vị trong cõi Atula. Nói gọn hơn, chúng ta cùng chư vị thần tiên đang đi về cùng một hướng, chứ không phải nơi họ ở là mình muốn vào. Thế đạo và nhân đạo là cảnh giới của con người, thiên đạo là cảnh giới hưởng phước của trời. Chư thiện thần hộ pháp, họ biết được đạo giải thoát, họ có thể chỉ vẽ cho chúng ta cách tu hành. Nếu có lòng kính trọng họ thì mình lo tu hành để cùng giải thoát và cùng đạt được cái năng lực cứu độ vô lượng chúng sanh còn đang mê muội trầm luân trong bể khổ, chứ không hẳn là chúng ta phải theo họ, thờ họ để chịu mắc kẹt lại trong bể khổ trầm luân bá thiên vạn kiếp, không biết ngày nào siêu thoát. Nên nhớ, các vị thần tiên chính họ còn đang ở trong dòng lục đạo luân hồi, thì làm sao họ có thể cứu chúng sanh thoát ra khỏi tam giới được? Một vị thánh nhân thị hiện lập ra một đạo giáo, lúc nào cũng có tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Có khi chính quý ngài có khả năng cứu độ, thì trong kinh sách quý ngài sẽ nói rõ, đây là trường hợp của chư Phật ứng hóa. Ví dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện xuống trần, lập ra Phật đạo cứu độ chúng sanh. Có nhiều trường hợp quý ngài chỉ là người hướng đạo, chỉ đạo cho mình con đường đi, thì trong kinh quý ngài cũng nói rõ cảnh giới đó. Về kinh sách của thế đạo và thiên đạo trước đây, anh đã từng đọc tụng thuộc lòng và phát hiện ra rằng cương lĩnh tu hành của quý ngài nêu ra chính là một lòng niệm Phật, ăn chay, làm lành. Một lòng là nhất tâm, chuyên lòng, không được hai lòng. Niệm Phật là niệm A-di-đà Phật, vì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đại diện cho chư Phật mười phương ứng hiện xuống trần cứu độ chúng sanh, đã tôn xưng A-di-đà Phật là vua của hàng chư Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng sanh niệm A-di-đà Phật thì ta phải niệm A-di-đà Phật. Đây gọi là y giáo phụng hành. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật thọ ký cho người niệm Phật là đệ nhất đệ tử. Người muốn thành Phật mà lại không muốn làm người đệ tử số một của Phật, lại đi làm những điều Phật không dạy, thì nói sao cho thông? Niệm Phật thì phải thờ Phật. Niệm Phật, thờ Phật, tưởng Phật thì mới gọi là một lòng. Ăn chay để cắt đứt ác duyên với chúng sanh, làm lành là tu phúc. Một lòng niệm Phật, ăn chay, làm lành thì phúc huệ song tu, tròn đầy viên mãn, có đầy đủ lý sự cơ để thành Phật. Đây rõ ràng là tịnh nghiệp, là đạo giải thoát tam giới, liễu sanh thoát tử, vừa khỏi luân hồi. Nhưng đáng tiếc, nhiều người lại bỏ mất cái huệ niệm Phật, chỉ giữ lấy cái phước ăn chay làm lành, vô tình biến một pháp tu hoàn chỉnh thành pháp tu cầu phước, để bị mắc kẹt trong dòng tham luyến thế gian mà bị tiếp tục trầm luân trong tam giới. Tri ân báo ân. Tri ân thì phải biết y giáo phụng hành, báo ân thì phải thành tựu lý tưởng của người ban ân, chứ đâu phải tri ân báo ân là tự nguyện làm nô lệ cho người thi ân. Chư vị thánh nhân không bao giờ có tâm nguyện này. Chúng ta không nên chấp vào tình cảm mà đi sai lý tưởng. Thực tế mà nói, tất cả đạo giáo khởi nguyên đều có cứu cánh viên mãn, nhưng vì con người hoặc cố ý hoặc sơ ý đã đem ý thức cá nhân xen vào kinh điển, kết cuộc biến cái lý tưởng tốt đẹp của đạo giáo thành một thứ phục vụ theo chiều hướng cá nhân. Ngay trong Phật giáo, Đức Phật cũng đã xác định thời kỳ mạt pháp và diệt pháp của Phật. Tại sao vậy? Một trong những lý do là vì chúng sanh không chịu theo chánh pháp thì chánh pháp phải bị diệt, đời đã khổ lại càng khổ thêm. Vậy thì một người đã giác ngộ phải mau mau quay về với chánh pháp, ngày đêm lo niệm Phật để sớm thoát nạn tam đồ lục đạo, một là cứu được huệ mạng của mình, hai là có đủ năng lực chung sức với chư Phật cứu độ chúng sanh thoát khỏi nhà lửa. Nhân đạo và thiên đạo hợp lại gọi là phép tu phước báo nhân thiên, nghĩa là làm lành đổi lấy phước để hưởng ở đời sau. Đây là một pháp tu thiện, nhưng làm lành làm thiện dù lớn tới cỡ nào mà chính mình sau cùng không thoát được sanh tử luân hồi thì đọa lạc vẫn phải chịu đọa lạc. Nếu làm thiện lành tốt thì qua đời sau hưởng phước, khi hưởng phước thì dễ sa đọa, cho nên đời thứ ba phải chịu nạn. Nếu tâm tham quá nặng thì nghiệp chướng sẽ nặng, chỉ trong một đời này phước báo có thể bị tiêu hết. Phước tiêu thì họa đến. Hiện tượng này xảy ra nhiều lắm, ở khắp mọi nơi, thời kỳ nào cũng có, chỉ vì chúng ta không chịu để ý nên vẫn còn lầm lẫn. Tu hành chỉ để tìm cầu phước lộc thì đây là đạo lo phước mà không lo đức. Thành ra thiếu hậu cuối cùng đành phải tan tành theo phước lộc mà thôi. Bằng chứng, như những người ruộng vườn bao la, chỉ qua một thời thì tự nhiên hết sạch. Có người giàu bạc tỷ, chỉ qua một ngày trở thành tay trắng. Vào sáng ngày 4 tháng 8 năm 2003, cả nước Nam Hàn chấn động trước cái thông tin ông Tổng Chủ tịch công ty Hyundai là Chung Mong Hung tự tử chết. Ông ta nhảy từ văn phòng trong tổng công ty ở trên tầng lầu thứ 12 xuống đất, để lại hai lá thư tuyệt mệnh. Là chủ nhân những công ty xe hơi máy móc lớn nhất tại Nam Hàn, là chủ hãng đóng tàu lớn nhất thế giới, thế mà kết quả lại quá thảm thương. Cho nên có tiền nhiều chưa phải là tốt. Phước báo tiền tài nó có sức hấp dẫn, ai cũng ham muốn, nhưng hãy coi chừng cái tính bạc bẽo vô hậu của nó. Ông Chung Mong Hung là đại giám đốc, là nhà tỷ phú lừng danh khắp thế giới, thì đời trước ông tu thiện bố thí rất lớn mới có được cái phước lớn ở đời này. Nhưng sau cùng họa đến cũng đành nhảy lầu tự tử. Cho nên người biết tu hành phải biết tự kiềm chế, đừng tham tiền quá nặng, không tốt đâu. Phải biết lấy tiền tạo phước lành, lập hạnh tích công, tồn đức làm chính. Đừng nên bán mạng để kiếm tiền, coi chừng có ngày hối hận không kịp. Trong nhân thiên thừa còn bao gồm một cảnh giới khác gọi là tiên đạo. Thông thường ta nghe nói thế gian luân hồi lục đạo. Lục đạo tức là trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Nhưng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật nói đến bảy đường luân hồi, thành ra thất đạo. Thất đạo là trong lục đạo có thêm một đường, tiên đạo. Tiên đạo là cảnh giới không được rõ rệt, nằm trong các cảnh trời, Atula và người. Ta có thể gọi là thiên tiên, thần tiên và nhân tiên. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nhắc đến ngũ thú. Ngũ thú tức là lục đạo bỏ đi đường Atula. Tất cả đều còn ở trong tam giới. Như vậy, những danh từ như tam giới, ngũ thú, lục đạo, thất đạo đều có ý nghĩa tương tự nhau. Chỉ khác là tùy cơ để nhấn mạnh một điều nào đó khi cần mà thôi. Ví dụ, khi Phật nói thất đạo là nhằm nêu ra tiên đạo, để cho chúng sanh khỏi lầm lẫn giữa pháp xuất thế của Phật đạo, pháp thế gian của tiên đạo. Những người tu về tiên đạo, thần đạo có thể thuộc về cảnh giới này. Phép tu của tiên đạo thường nặng về tu luyện phép thần thông, luyện khí, luyện thần, cầu trường sanh bất lão, cầu phước báo, chứ không có hướng cầu thoát ly sanh tử luân hồi. Về thần thông, tiên giáo có thể đạt đến năm thứ thần thông, gọi là ngũ thông, gồm có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông. Tất cả những thần thông này đều phát xuất từ trí tuệ thông đạt mà có. Thiên nhãn thông thì nhìn thấy được qua tường, qua núi, cách xa vạn dặm đều thấy suốt, thông đạt vô ngại. Thiên nhĩ thông là nghe suốt, thông đạt vô ngại tất cả mọi âm thanh. Tha tâm thông là biết được tâm người khác đang nghĩ gì. Túc mệnh thông là biết được chuyện xảy ra trong quá khứ.